Đế Quân, chương 770, Ma Đạo Thao Thiên, 1, góc truyện audio.com, bị không gian đè ép, thân ảnh màu xám không chịu nổi một kích ba động kỳ lạ rất có tần suất, mỗi lần chấn động giống như có lực vô hình chấn bắn bay ra, làm đoàn dòng khí màu xám xen lẫn màu đen phát tán chân khí ngày càng yếu bớt. Đáng giận, đáng chết. Bị bao vây bên trong, thân ảnh màu xám thập phần rõ ràng cảm ứng được trạng thái tự bạo của hắn chẳng những bị bức bách ra ngoài, thương tổn bị ba động mang đến lại lây lan từ trong ra ngoài, mặc dù chống cự cũng phi thường khó khăn. Nếu còn tiếp tục không qua bao lâu, hắn sẽ bị giết chết. Đáng giận, thân ảnh màu xám tức giận mắng, một đoàn dòng khí màu xám chợt nổ tung, từng đạo tà khí như mũi tên nhọn điên cuồng bắn ra tư tán. Ở một bên, nhóm người Diệp Thước đã nhanh như chớp xuất hiện trước người thần giả, dùng công kích cường đại nhất hóa thành năng lượng hướng thần bí nhân oanh tới. Nhưng thần bí nhân vẫn thản nhiên bước qua, những công kích tiến tới cách người hắn chừng ba thước đã tự động hóa thành hư vô. Thực lực đáng sợ, thủ đoạn đáng sợ, ánh mắt thần giả căng thẳng, tu vi của thần bí nhân không đủ làm người tuyệt vọng, nhưng thủ đoạn kia thần giả chưa từng cảm thụ qua từ chỗ Tiêu Lang Anh. Một đạo hắc mạc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu thần bí nhân, tựa như tầng mây đen, bên trong chớp lóe tia chớp không ngừng đánh xuống. Trong ánh mắt thần bí nhân chợt lóe chút kiêng kỵ, lực chấn nhiếp của tà thần tiên hắn cũng không dám xem thường. Nhưng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nhìn thấy hắc sắc thiểm điện giáng xuống, thần bí nhân bắn lên, bàn tay nắm chặt muốn trực tiếp bắt lấy tà thần tiên. Cuồng vọng, thần bí nhân cười to. Kiệt kiệt tiểu nha đầu, tà thần tiên tuy cường đại nhưng thực lực của ngươi quá yếu, ngươi đã lựa chọn phản bội tà đế điện, như vậy ta chỉ có thể đem tà thần tiên mang về, đồng thời cũng bắt ngươi trở về. Dứt lời, hắc sắc thiểm điện quả nhiên đã bị thần bí nhân nắm chặt, lực lượng tràn ra đều bị hắn chấn lui về phía sau, nhìn bộ dáng của hắn tuy có chút chật vật nhưng nhờ tà khí trong thân thể hắn tràn ra bao phủ tiểu nha lại không thể thu về tà thần tiên. Tiểu nha đầu, tà thần tiên là thần vật vô thượng của tà đế điện, nhưng ta cũng là người của tà đế điện, dù không thể thu nó nhưng chỉ cần tu vi của ta cũng đủ, chỉ bằng lực lượng của ngươi còn chưa thể mượn dùng tà thần tiên làm gì được ta. Tựa hồ vì khống chế được tà thần tiên, thần bí nhân lại cười to, mặc kệ tà thần tiên trong tay phản kháng ra sao, thân ảnh hắn chớp động trực tiếp đánh về phía tiểu nha. Tiểu nha, trở về. Thần giả hét lớn, thiên đao từ trong cơ thể bắn ra, hào quang sái hướng mặt đất, đao mang vô cùng sắc bén phảng phất như cửu thiên thần lôi chém thẳng về hướng thần bí nhân. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn theo ta trở về, đừng phản kháng, nếu không ngươi đủ chịu tội. Thần bí nhân không để ý tới công kích của thiên đao, theo hắn xem ra những người nơi này ngoại trừ cao thủ Hoàng Huyền đang bị thân ảnh màu xám bám trụ, những người còn lại chỉ có tiểu nha đầu có chút uy hiếp đối với hắn, không có tà thần tiên hắn thật không tin người khác sẽ có thủ đoạn gì xúc phạm được tới hắn. Ngay lúc thiên đao sắp bổ về hướng thần bí nhân, mà hắn cũng sắp bắt được tiểu nha, một đạo chân khí càng thêm tà ác đột nhiên xuất hiện chung quanh tiểu nha, ngay cả thần bí nhân cũng bị đạo chân khí kia cứng rắn bước lui. Gạch nối, góc truyện audio.com, tà thiếu, đệ tử của lão phu ngươi cũng dám vô lễ như vậy. Không gian đọng lại, một thân ảnh thương lão chậm rãi xuất hiện, khoảnh khắc hắn vừa hiện thân thần bí nhân như trúng đòn nghiêm trọng, tà thần tiên lập tức giãy thoát khỏi tay hắn quay về bên hông tiểu nha. Là Tà Phong, thần giả nhẹ nhàng thở ra, thiên đao bay trở về, nếu sư phụ Tà Phong của tiểu nha xuất hiện không cần phải bại lộ lá bài tẩy của mình, mặc dù thực lực của Tà Phong hắn không thể dò xét hiển nhiên phải cường đại hơn thần bí nhân. Nguyên lai là Tà Phong trưởng lão, thuộc hạ cũng không biết nàng là đệ tử của trưởng lão cho nên. Thần sắc thần bí nhân ngưng tụ, vội vàng cung kính nói. Ngay cả thần giả trong lòng mọi người đều ngưng trệ. Tiểu nha chính là đệ tử thân truyền của lão phu, ngươi lại còn nói không biết nàng là đệ tử của lão phu, ha ha, thật đủ lớn mật. Tà Phong phất phất tay, nói, lão phu rời khỏi tà đế điện nhiều năm, đã sớm không phải là trưởng lão cho nên khách khí của ngươi thu hồi lại đi. Thần bí nhân miễn cưỡng nở nụ cười, không dám dây dưa quá nhiều, chợt nói. Nếu trưởng lão ở trong này, thuộc hạ xin cáo lui trước, nếu trưởng lão có rảnh rỗi xin quay về tà đế điện ngồi một chút, mọi người đều rất tưởng niệm ngài. Tà Phong nhíu mày quát, như thế nào, lấy tà đế điện đến uy hiếp lão phu, nếu lão phu đã dám rời đi còn sợ cái gì? Trở về nói cho đám lão quái vật tiểu nha là đệ tử của lão phu. Tà thần tiên cũng do chính nàng tự mình cố gắng đạt được, nếu có chút người nào còn dám đến nháo sự chớ trách lão phu không khách khí cút. Dạ, dạ, thần bí nhân vâng vâng dạ dạ cười, xoay người muốn đi cũng không quản thân ảnh màu xám kia. Sư phụ, không thể thả hắn rời đi, bắt lấy hắn, con còn có chuyện muốn hỏi. Nếu không phải thân ảnh màu xám chỉ điểm thì thần bí nhân sẽ không tập trung lên người nàng, hắn vừa xuất hiện đã gọi tên chỉ mặt thần giả, dù nàng không hiểu biết nhiều nhưng tuyệt không hồ đồ. Tà Phong có chút chần chờ. Nếu sư phụ không ra tay bắt hắn, xem đời này con còn để ý sư phụ hay không? Đôi tay chống nạnh, tiểu nha hung tợn nói, bộ dáng kia rất có tư thế, nếu sư phụ nàng không động thủ nàng sẽ lập tức rút tà thần tiên thí sư. Ngươi, Tả Phong bất đắc dĩ thở dài, nhìn thần bí nhân đang tăng tốc độ thản nhiên nói. Tà thiếu, đệ tử ta nói muốn lưu lại ngươi, như vậy chỉ đành đem ngươi để lại. Tà Phong trưởng lão, lần này thuộc hạ đến trên thân có trọng trách chính là mệnh lệnh của mấy vị trưởng lão khác, nếu ngươi. Ngươi đừng lấy mấy lão quái vật kia đến dọa nạt lão phu, ha ha, cho dù là bọn hắn, tiểu nha đầu nói muốn giết lão phu cũng chỉ có thể giết. Nói xong Tà Phong vung tay chụp tới, thần bí nhân như con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh từ giữa không trung vô lực ngã xuống. Một chiêu làm thần giả cũng phải ngẩn ra, lão gia hỏa kia không phải ngọn đèn cạn dầu. Mà thực lực của Tà Phong làm mọi người chấn động không thôi, chỉ tùy ý vừa động đã bắt giữ cao thủ Hoàng Huyền, tu vi của hắn rốt cục đạt tới trình độ nào, Tôn Huyền sao? Nhưng ngay lúc thần bí nhân sắp rơi xuống đất, đột nhiên một đạo khí tức cường hãn gấp bội lần điên cuồng từ trong thân thể hắn bạo tuôn ra. Tà Phong, ngươi phản bội Tà Đế Điện, tương lai nhất định không có kết cục tốt. Mượn vào cỗ khí tức cường đại kia, thần bí nhân bắn mạnh tới như mũi tên, tốc độ còn nhanh hơn tia. Cốc truyện audio.com Chớp, cách chương.